nhảy vọt đạt được cảnh giới tiên đế theo truyền thuyết trong thời kỳ viễn cổ. Cảnh giới có thể chém giết cổ cảnh hai hồn đăng, một màn này sớm đã chấn động để Cửu Sơn Hải. Hơn nữa khi ba đại đạo môn thí luyện, Mạnh Hảo hóa thân thành Phương Một, trở thành đệ nhất nhân, dường như khiến cho ba đại đạo môn nhất định phải đạt được hắn. Đừng nói là ba đại đạo môn, năm đại thánh địa còn có ba giáo sáu tôn đều cực kỳ để ý tới Mạnh Hảo. Nếu như không phải có thứ lập trường siêu nhiên như ba đại đạo môn, hơn nữa với thân phận thiếu tộc trưởng Phương gia, Mạnh Hảo cũng không thể bái nhập vào bất kỳ tông môn nào ngoài ba đại đạo môn. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ tranh đoạt. Xung quanh ngoại trừ lão tổ đạo cảnh của các tông, những thiên kiêu đã đánh một trận với Mạnh Hảo cũng theo lão tổ của mình tới. Lúc này ai nấy đều trầm mặc, nội tâm phức tạp. Phụ thân của Hảo Nhi tuy rằng là kiếm tu, nhưng con đường của hắn không giống với phụ thân. Hắn từ lâu đã là đệ tử của Cửu Hải thần giới ta, sao có thể bái nhập Thái Hành kiếm tông? Người tới từ Cửu Hải thần giới, ngoại trừ sư tôn của Phàm Đông Nhi và bà lão kia ra, thì còn có một lão già, chính là Lăng Vân Tử rất tán thưởng Mạnh Hảo trong đợt đạo môn thí luyện ngày đó. Vậy thì có làm sao, hắn dù sao vẫn chưa chính thức bước chân vào Cửu Hải thần giới. Người tới từ Thái Hành kiếm tông là một nam tử trung niên, thoạt nhìn thì là trung niên, nhưng thực tế tu vi lại là đạo cảnh. Khắp người tựa như thanh kiếm đã ra kho vỏ, lời nói lạnh lùng. Mắt thấy Cửu Hải thần giới và Thái Hành kiếm tông không ai chịu nhượng bộ, vị lão giả tới từ tiên cổ đạo tràng liền mỉm cười. Phương đạo hữu, chi bằng ngươi gọi Mạnh Hảo ra đây hỏi ý kiến hắn xem sao. Phương thủ đạo cười ha hà, vẫn chưa kịp trả lời thì phía ngoài đại điện truyền tới một tiếng hừ lạnh, Mạnh Hảo bước vào. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người trong đại điện nháy mắt đều hướng về hắn. Đây là lần đầu tiên những lão tổ đạo cảnh này tận mắt nhìn thấy Mạnh Hảo, không phải thông qua hình ảnh hư ảo mà là thực tế. Đây cũng là lần đầu tiên người của ba đại đạo môn nhìn thấy chân thân của Mạnh Hảo sau khi hắn đạt tới chân tiên. Trong đại điện, ngoại trừ tiểu bối của các tông, đều là lão tổ đạo cảnh, gần như quá nửa đạo cảnh của đệ Cửu Sơn Hải đều ở đây. Khi ánh mắt của bọn họ nhất loạt nhìn về phía Mạnh Hảo, hắn liền cảm nhận được uy áp, nhưng thần sắc lại không có chút biến hóa nào. Bước vào trong đại điện, lạnh lùng nhìn Phương thủ đạo. Phương thủ đạo vôi ho một tiếng, có chút chột dạ. Phương Ngôn Thư bên cạnh cũng bất đắc dĩ ho khan. Mạnh Hảo cất tiếng trong ánh nhìn của mọi người, ta muốn bái nhập. Nhưng lời này của hắn còn chưa nói hết, bỗng nhiên ba vị lão tổ của ba đại đạo môn sau khi nhìn thấy Mạnh Hảo, thần sắc chợt biến, trong mắt lóe lên tia sáng mãnh liệt. Nhất là lão giả của tiên cổ đạo tràng kia, mái tóc trắng xóa, thoạt nhìn rất hòa ái. Nhưng lúc này ánh mắt của lão lại mãnh liệt tới cực điểm. Một màn này khiến cho người của các tông khác đều sửng sốt. Phương huynh có mật thất không? Lão giả tiên cổ đạo tràng hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Sau khi nhìn bà lão của Cửu Hải thần giới và nam tử trung niên của Thái Hành kiếm tông, liền trầm giọng hỏi Phương thủ đạo. Phương thủ đạo hai mắt chợt ngưng, không biết có điều gì không đúng. Sau khi trầm ngâm bèn gật đầu. Mạnh Hảo cũng có chút kinh ngạc, nuốt lời vẫn chưa nói hết xuống. Phương thủ đạo bỗng nâng tay lên phất một cái, lập tức tam lão của ba đại đạo môn, còn có Mạnh Hảo, thân ảnh bỗng chốc biến mất trong đại điện. Phương Ngôn Khư tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng nơi này là Phương gia, hắn không có gì lo lắng, mà chỉ mỉm cười, nói chuyện với những người khác. Rất nhanh, trong đại điện lại truyền ra tiếng cười nói. Chỉ có điều, mỗi một cường giả đạo cảnh trong lòng đều dấy lên nghi hoặc, nhưng sắc mặt lại không để lộ ra. Trong mật thất Phương gia, nhóm người Phương thủ đạo xuất hiện, Mạnh Hảo cũng hiện thân. Hắn híp hai mắt lại, trong lòng nghi ngờ, lùi về sau vài bước. Ba vị đạo hữu, không biết có việc gì mà cần dùng tới mật thất? Phương thủ đạo tuy rằng là cáo già, đã gài bẫy Mạnh Hảo,

cũng hít vào một hơi, sau đó vui mừng như điên. Danh tự quả nhiên là danh tự. Mạnh Hạo, hắn không ngờ lại lọt vào trong danh tự, đây là danh tự Khâm Định Chí Tôn, danh tự khắp Cửu Đại Sơn Hải. Cũng là chìa khóa để ra khỏi thiên địa. Trong đệ Cửu Sơn Hải ta, hắn là người thứ hai. Mạnh Hạo thu tay lại. Khi ánh sáng trên phiến đá biến mất, Phương Thủ Đạo nhíu mày. Trong lòng lão cũng kinh ngạc và khiếp sợ. Không phải vì ở mi tâm của Mạnh Hạo có phù văn, mà là biểu tình lúc này của ba đại đạo môn. Ba vị đạo hữu, xin hãy giải thích một chút. Phương Thủ Đạo lên tiếng, sự cảnh giác trong lòng gia tăng. Phương huynh, chuyện này là sứ mệnh của ba đại đạo môn ta, mong rằng sau khi ngươi biết thì không truyền ra bên ngoài. Ba đại đạo môn, cứ cách một khoảng thời gian, đều sẽ có thí luyện. Mục đích của nó chính là tìm ra tu sĩ có điều kiện phù hợp, để vị trí tôn kia xem, nhằm tìm ra tu sĩ có được tư cách danh tử. Mà danh tử trong Cửu Đại Sơn Hải là Kiêu Dương chân chính, có thể bước chân vào trong danh tử mới được coi là có tư cách của Cửu Đại Sơn Hải danh truyền. Danh tử có liên quan tới một bí mật to lớn. Bí mật này ảnh hưởng tới Cửu Đại Sơn Hải. Thậm chí sự xuất hiện của Lý Chủ cũng rất có khả năng nằm trong bí mật này. Bao nhiêu năm nay để Cửu Sơn Hải ta đã từng xuất hiện một danh tử, hiện tại đã xuất hiện người thứ hai. Người đầu tiên xuất hiện danh tử các ngươi không xa lạ, chính lão tổ đời thứ nhất của Phương gia các ngươi. Đáng tiếc, hắn năm đó sau khi đạt được điều kiện, khi chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ chí tôn, thì hắn lại lựa chọn cự tuyệt chí tôn, từ bỏ tư cách. Phương huynh, Mạnh Hạo đứa trẻ này đã không còn là người mà bất kỳ môn nào trong ba đại đạo môn chúng ta có thể thu nhận nữa. Hắn sẽ là truyền nhân chung duy nhất của ba đại đạo môn ta. Không phải đệ tử mà là truyền nhân. Lão giả tiên cổ đạo tràng nghiêm túc lên tiếng. Thần sắc của bà lão Cửu Hải Thần Giới và nam tử trung niên của Thái Hành Kiếm Tông cũng vô cùng nghiêm túc. Tu sĩ danh tử một khi xuất hiện đều là người được trọng điểm bảo hộ của đạo môn tại bất kỳ sơn hải nào. Thủ đạo huynh, con đường của đứa trẻ Mạnh Hạo này đã không còn hạn chế trong đề Cửu Sơn nữa rồi. Cuộc chiến tranh giành của danh tử tàn khốc hơn nhiều so với đấu tranh giữa các thiên kiêu. Thân phận danh tử của Mạnh Hạo càng không thể mảy may tiết lộ ra bên ngoài. Không lâu nữa, chúng ta sẽ sắp xếp cho hắn rời khỏi đề Cửu Sơn, đi tham dự trận chiến danh tử trên khắp Cửu Đại Sơn Hải. Giao hắn cho đạo môn chúng ta đi. Ba đại đạo môn chúng ta xin thề sẽ tồn tại vì danh tử.